Người chơi hung mãnh, chương 174, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái sinh vật, Lý Ngang nhìn qua lôi đài đối diện quỷ dị quái thú. Chân mày hơi nhíu lại. Đối phương bọ cạp hình thân thể bước chân. Có thể tại không tận lực thực hiện lực lượng tình huống dưới. Đem kiên cố lôi đài mặt đất đâm ra từng cái hố nhỏ. Thân thể trọng lượng, cùng giáp xác trình độ chắc chắn. Vượt xa khỏi hiện đại chủ chiến xe tăng. Đồng thời tầng kia màu đen loại chất sai tin giáp xác, tựa hồ còn có thể chống cự linh năng thăm dò. Vẻn vẹn cường độ thân thể liền muốn so cánh cửa tranh đoạt chiến thời kỳ trùng tổ bạo quân còn mạnh hơn ra một tia. Nếu là đem không từng cường hóa Finn Speed thú ném ra bên ngoài, chỉ sợ ngay cả 5 giây cũng chưa tới, liền sẽ bị đôi kia kìm bọ cạp chém thành muôn mảnh. Lý Ngang trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, đối diện thiết hạt liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thoáng hiện, ẩn hình, Lý Ngang vô ý thức phát tán ra linh thức lĩnh vực. Cảm thấy nguy hiểm cấp tốc tiếp cận. Lòng bàn chân hắn đạp nhẹ mặt đất, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, lấy chỉ trong gang tấc, tránh đi đột nhiên xuất hiện đồng thời hướng hắn chém tới kìm bọ cạp. Ách, suy nghĩ bị đánh gãy Lý Ngang có chút khó chịu thở dài. Bàn tay từ trong hư không như chậm thực nhanh rút ra ra tâm viên côn bổng. Lấy côn là roi, tiện tay hất lên. Đông, tâm viên côn bổng cùng thiết hạt nâng lên cự ngao đụng thẳng vào nhau. Sinh ra mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng xung kích. Trên khán đài vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy cự ngao kia kiên cố như hợp kim chất sai tin giáp xác. Có chút lõm xuống dưới. Hình thành vết rạn, từ bên trong chảy ra chút ít màu đen nước mủ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lý Ngang hơi có chút kinh dị nhướng đôi chân mày. Hắn vừa rồi hướng tâm viên côn bổng bên trong rót vào ước chừng 120 linh lực. Tăng lên tâm viên trọng lượng. Không nghĩ tới dạng này đều không thể đem đối thủ trực tiếp đập chết. Coi như không tệ, muốn so rất nhiều LV25 mạnh. Lý Ngang khóe mắt liếc qua. Đảo qua trên lôi đài không sáng lên chúng đích nhắc nhở. Thiết hạt muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng chịu đánh một chút. Lần này chỉ tính chúng đích, mà không tính nặng nề đập nện. Như vậy tiếp xuống, hắn đạp một cái thiết hạt cự ngao. Tại đối thủ trở tay bổ tới trước đó. Lợi dụng đạp đạp đẩy ngược lực. Bắn ra đi, nắm nắm lấy câu súng lục tay trái ở giữa không trung vung ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Hướng phía thiết hạt bóp cò. Họng súng bắn ra hỏa diễm. Hình dạng quái dị thiết hạt. Bản năng phát giác được nguy hiểm tới gần. Ý đồ nâng lên kìm bọ cạp ngăn cản. Nhưng mà câu súng lục có trong nháy mắt trúng đích đặc tính. Bắn ra phá ma đạn. Không có bất kỳ cái gì quỹ tích đạn đạo. Trực tiếp vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Đinh hướng thiết hạt cự ngao chỗ tổn hại. Thử. Tựa như mũi tên xuyên qua giấy giáp thanh âm vang lên. Thiết hạt cự ngao vết nứt bị tiến một bước xé mở. Nặng nề chất sai tin giáp xác mặt ngoài. Giải lấy giống mạng nhện vết rạn. Nơi trung tâm nhất liền là viên kia phá ma đạn. Thiết hạt cơ bắp cứng cỏi mà rắn chắc. Một lùm bụi sợi cơ nhục lẫn nhau chồng chất lên nhau. Có thể đem ngoại giới lực lượng suy yếu đến nhỏ nhất. Như là tốt nhất áo chống đạn đồng dạng, chặn lại phá ma đạn tiến một bước xuyên qua, đem đạn kẹt tại cơ bắp tầng ngoài. Nhưng, đó cũng không phải chuyện gì tốt, đạn thuấn thân thuật. Lý Ngang cũng biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại thiết hạt phía trước, không mang theo nhiều ít tình cảm đôi mắt bên trong phản chiếu lấy thiết hạt thân ảnh. Tay phải nắm cầm tâm viên côn bổng, hướng phía thiết hạt đập xuống giữa đầu. Lần này, tâm viên côn bổng được cho thêm càng nhiều linh lực, thể tích, trọng lượng lần nữa tăng lên, tựa như phòng ốc lương mộc đồng dạng, hướng thiết hạt nghiền ép mà tới. Thiết hạt ý đồ nâng lên phía bên phải chân trước, đi ngăn cản vào đầu đập tới tâm viên côn bổng, nhưng phía bên phải cự ngao còn chưa nâng lên, bên trái chân trước liền truyền đến kịch liệt đau đớn. Lý Ngang hướng thẳng đến thiết hạt cự ngao cửa sổ chỗ. Phóng thích 10 ngón phân ly thuật, mực chùm sáng màu xanh lục, chính giữa rắn chắc cơ bắp, Tại thiết hạt bên trái cự ngao bên trong, hòa tan ra to lớn cái hố nhỏ. Đỉnh đầu côn bổng đập tới. Bên trái cự ngao bị thương nghiêm trọng. Thiết hạt đen như mực đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tên là suy tư ánh sáng. Hắn phần lưng chở một bộ một nửa thi thể. Đột nhiên từ trong hư không rút ra một chương quyển trục. Tại chỗ xé nát, hô, thiết hạt thân thể khổng lồ bên trong bắn ra một cỗ mãnh liệt năng lượng. Như sóng xung kích từ trong đến ngoài khuếch tán ra, hình thành to lớn lực đẩy, thôi động không khí, cuồng phong gào thét mà đến. 10 ngón phân ly thuật lặng yên gián đoạn, Lý Ngang thân hình như lá rụng trong gió bay ra ngoài. Lòng bàn chân ở giữa không trung liên đạp mấy cái, mượn nhờ thê vân tung tạo ra vô hình cầu thang, bình ổn rơi xuống đất, tiêu hao hình duy nhất một lần quyển trục. Lý Ngang trong đầu suy nghĩ lưu truyền, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không bị đến bất cứ thương tổn gì. Thiết hạt sử dụng một chương duy nhất một lần tiêu hao hình quyển trục. Phóng thích quyển trục đặc hiệu, đem Lý Ngang thổi bay ra ngoài. Đầu này tạo hình quỷ dị sinh vật, đứng tại chỗ, lắc một cái bị hao tổn nghiêm trọng bên trái cự ngao. Cũng không thấy có động tác gì. Cự ngao mặt ngoài vết thương liền nhanh chóng khép lại, cơ bắp tái sinh, giáp xác nặng dài, ngoại trừ trên bầu trời lưu lại không tiêu tan chúng đích nhắc nhở bên ngoài. Liền không thấy có bất kỳ di chứng. Trên khán đài đám khán giả, theo tình huống nhanh chóng biến hóa, mà phát ra một trận lại một trận thấp giọng hô. Thực lực thấp người chơi hoặc là những người bình thường, chỉ thấy Lý Ngang rút ra súng lục ổ quay phát sinh đạn. Bị thiết hạt bản thân cơ bắp ngăn lại càn, không thể đối với đối phương tạo thành càng nhiều tổn thương. Thiết hạt tự lành năng lực phá lệ kinh người, trực tiếp liền đem lúc trước chiến đấu tạo thành tổn thương hoàn toàn khôi phục. Nhưng ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chân chính có năng lực siêu phàm đám người, rất nhiều đều bị một phát súng này kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại là một chiêu này, Vạn Lý Phong đao chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu trào lên toàn thân. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, hắn vẫn cảm thấy cái kia thanh súng lục ổ quay kinh khủng như vậy. Không có đường đạn, trong nháy mắt trúng đích, liền mang ý nghĩa gần như không có khả năng tiến hành đẳng thức phòng ngự. Trong nháy mắt trúng đích đạn, tăng thêm dựa vào đạn mà có hiệu lực vô địch giao truyền tống kỹ năng. Cùng chuôi này vũ lực lực phá hoại kinh người vũ khí. Cái này ba loại chồng chất lên nhau, hoàn toàn có thể làm được Lặng Yên không một tiếng động tiếp cận. Phóng thích lôi đình một kích, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể không tổn thương chút nào ngăn cản được một bộ này tổ hợp kỹ. Vạn Lý Phong đao yên lặng thầm nghĩ, nếu như phối hợp trên siêu việt thị giác điều tra kỹ năng, như vậy hắn liền là trên thế giới kinh khủng nhất thích khách. Toàn thế giới bất luận kẻ nào, chỉ cần xuất hiện trên mặt đất, liền sẽ trở thành tiềm ẩn săn giết mục tiêu. Muốn ngăn lại cái kia thanh súng lục đạn súng ngắn, hoặc là một mực duy trì năng lượng vòng phòng hộ loại hình bình chướng, hoặc là phải có kinh người động thái thị lực cùng thần kinh phản xạ tốc độ. Có thể tại trong vòng không phẩy mấy giây, nhìn thấy Lý Ngang ngón tay bắp thịt biến hóa rất nhỏ, phán đoán đối phương sắp nổ súng ý đồ. Cũng ở đây cơ sở trên làm ra phản ứng, tiến hành tránh né, hoặc là xuất ra tấm chắn, ngăn tại họng súng quỹ tích đạn đạo phía trước. Ta hiện tại xem như minh bạch, những cái kia tổ chức lớn vì cái gì đối Lý huynh đệ sợ hãi như vậy. Hắn trên danh nghĩa là hậu cần hệ người chơi, trên thực tế hoàn toàn là vật lý hình thích khách hệ thống sức mạnh. Càng là xâm nhập tưởng tượng, Vạn Lý Phong đau thì càng cảm thấy nặng nề. Nếu như giờ này khắc này đứng trên lôi đài chính là hắn, như vậy hắn liền xem như biết Lý Ngang sẽ dùng loại phương thức này tiến hành tập kích, cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành chống cự. Trừ phi, trên lôi đài thiết hạt, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước Lý Ngang, hai đôi cự ngao vô ý thức kẹp lấy không khí, hắn trên lưng trong đó một câu thi thể, lần nữa như giật dây như con rối hoạt động. Từ trong hư không rút ra một chương quyển trục, trực tiếp xé nát, cùng vừa rồi kia chương sóng xung kích quyển trục đồng dạng. Lần này Thiết Hạt sử dụng cũng là tiêu hao hình quyển trục. Nó dưới chân gạch đá mặt đất chấn động. Đại lượng cát bụi miếng đất từ tấm gạch ở giữa khe hở tuôn ra, hình thành một đoàn cát đất chất hỗn hợp, lơ lửng tại Thiết Hạt chung quanh, như là bình chướng đồng dạng. Quả nhiên, Vạn Lý Phong đao biểu hiện trên mặt trầm xuống, nói khẽ, đầu kia Thiết Hạt tốc độ phản ứng thật nhanh, rõ ràng không phải địa cầu người chơi. Dựa vào vừa rồi hai sóng tiếp xúc, liền đoán được Lý huynh đệ kỹ năng trang bị đại khái hiệu quả. Đồng thời làm ra tính nhắm vào đối sách, Lý huynh đệ súng lục ổ quay, là trong nháy mắt trúng đích thực thể mục tiêu, đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Nhưng là, đạn bản thân cũng không có phân biệt địch nhân hiệu quả. Xuyên qua tính năng cũng tương đối bình thường. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần đem lượng lớn dâu rear tạp vật, quay chung quanh thân thể bài trí, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, liền có thể trình độ lớn nhất vô hiệu hóa cái kia thanh súng lục uy lực của súng lục. Đồng thời còn có thể hữu hiệu phòng ngừa Lý huynh đệ lợi dụng đạn làm ván cầu, tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Không hổ là dị thế giới siêu phàm sinh vật A, tốc độ phản ứng cùng lâm tràng năng lực ứng biến đều không kém hơn chúng ta bên này cường giả. Một bên ngồi hình hà sầu đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, đáy lòng lại có chút chần chờ. Làm sao cảm giác tiểu đao ca đã thay vào đến sướng ngôn viên nhân vật ở trong đây? Trên lôi đài, Lý Ngang nhìn thấy Thiết Hạt cử động, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dùng ngón út ôm lấy câu súng lục cò súng, nâng lên tay trái, vỗ tay phát ra tiếng. Chìm ếch ám sát thuật khởi động, vô hình vô chất lực lượng phát tán ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thiết Hạt trên lưng chở bốn cỗ thây khô, trong miệng cùng nhau chảy ra ôn hòa thanh thủy. Thiết Hạt phần lưng giáp xác khe hở bên trong, cũng đã tuôn ra càng nhiều dòng nước. Bất thình lình dị biến, làm cho trên khán đài địa cầu khán giả mờ mịt luống cuống. Chính Thiết Hạt cũng nhỏ không thể thấy dừng một chút. Chìm ếch ám sát thuật kỹ năng là Lý Ngang thật lâu trước đó thu hoạch được đến. Làm bạn hắn đi qua tương đối dài một đoạn thời gian. Hắn quy tắc nếu như một cái 200m trong vòng mục tiêu, hệ hô hấp tuôn ra ấm áp nước suối, nhiều nhất tiếp tục một phút đồng hồ, làm đối thủ tạm thời ngạt thở chính là đến chết đuối. Công kích hoặc bị công kích đều sẽ đánh gãy hiệu quả. Tại sát tràng trò chơi giai đoạn trước, chìm ếch ám sát thuật xác thực coi như không tệ kỹ năng, có thể để cho không ít trung cao đẳng cấp đối thủ đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Siêu phàm người đến LV25 trở lên, thân thể cường độ đã sớm viễn siêu thông thường sinh vật. Có thể để cho người bình thường ngạt thở chết đuối ấm áp dòng nước, đối siêu phàm người mà nói, căn bản không tính là cái gì. Không ảnh hưởng được bình thường hành động. Trên lôi đài Thiết Hạt đồng dạng phát hiện điểm này. Tại một giây đồng hồ không đến thời điểm, đầu này đến từ không biết thế giới siêu phàm tồn tại liền hướng mình thả ra trinh sát pháp thuật. Rất nhanh ý thức được chìm ếch ám sát thuật, chỉ có bề ngoài, lại tại càng trong thời gian ngắn, làm ra quyết sách, nó chấn động hai càng. Cự ngao mặt ngoài sinh trưởng nhỏ bé màu đen lông tơ, lập tức như hoa lê mưa to châm, hướng Lý Ngang bắn ra đi. Lọt vào công kích chìm ếch ám sát thuật, nhất thời mất đi hiệu lực gián đoạn. Nhưng mà Lý Ngang trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Tìm tới ngươi, Lý Ngang tay trái hất lên, đem câu súng lục một lần nữa nắm cầm, ngón trỏ cùng nòng súng song song, ngón giữa trùng điệp bóp cò. Lần này, hắn cũng không có nhắm chuẩn trùng điệp bình chướng hậu phương Thiết Hạt, mà là nhắm ngay Thiết Hạt dưới chân thổ địa. Đạn trúng đích gạch đá mặt đất. Lý Ngang lần nữa thoáng hiện, xuất hiện tại Thiết Hạt phía trước 10 mét chỗ, bàn chân đạp đạp đất mặt, hướng phía trước vội xông bôn tập, trong tay tâm viên côn bổng tại bắn vọt quá trình bên trong cấp tốc bành trướng. Cơ hồ như sức gió máy phát điện trụ lớn đồng dạng, hướng phía Thiết Hạt nghiền ép mà tới, đơn thuần to lớn thể tích cùng kinh khủng trọng lượng, lệnh Thiết Hạt không thể không nhảy sang bên tránh né. Nhưng khi nó tránh né trong nháy mắt, Lý Ngang đã giơ lên câu súng lục, cùng nòng súng song song ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra màu xanh sẫm phân ly chùm sáng. Đem chùm sáng phía trước lơ lửng từng tầng bùn đất bình chướng hòa tan hòa tan. Là câu súng lục thanh lý ra một con đường. Ngay tại lúc này, Lý Ngang dùng ngón giữa bóp cò. Đạn gián phân ly thuật khai thác ra thông đạo. Lấy khó mà miêu tả nhất định trúng đích quy tắc lao vùn vụt ra ngoài. Đánh trúng thiết hạt phần lưng một bộ thây khô. Đạn thuấn thân, Lý Ngang thân hình lấp lóe. Trèo lên lăng tại thiết hạt phần lưng. Hắn vô cùng cự hóa tâm viên côn bổng. Làm hấp dẫn địch nhân lực chú ý mồi nhử. Không mang tâm viên côn bổng cùng nhau thoáng hiện. Mà là sử dụng một kiểu khác vũ khí. Chính hắn tay. T. Lý Ngang cánh tay phải ống tay áo bên trong. Dọc theo lượng lớn sợi thực vật. Trong nháy mắt bao trùm cả cánh tay phải. Đem cánh tay phải. Hóa thành cây cao như thân cây tông màu nâu. Tựa như trong lịch sử vị kia Wallacea công quốc đại công tước Vlad Tam Thế sử dụng mộc truy. Cong. Lý Ngang quỳ một gối xuống tại thiết hạt trên lưng. Chất gỗ hóa cánh tay phải cư cao âm. Hướng phía dưới đâm tới. Mộc trùy mũi nhọn vỡ ra thiết hạt kia kiên cố chất sai tin giáp xác. Trực tiếp xâm nhập đến thiết hạt phần lưng chỗ sâu. Ta hiểu được. Trên khán đài, Vạn Lý Phong đao trước mắt đột nhiên sáng lên. Kích động đối bên cạnh có chút mờ mịt hình Hà Sầu nói. Người có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì Lý huynh đệ không đi công kích thiết hạt trên lưng? Kia bốn cỗ đặc biệt dễ thấy thây khô, mà là trực tiếp đi công kích thiết hạt phần lưng. Bởi vì vừa rồi Lý huynh đệ đã có phán đoán, hắn dùng cái kia có thể khiến người ta hệ hô hấp phun ra dòng nước kỹ năng. Hướng thiết hạt phóng thích, nhưng thiết hạt bọ cạp bản thể, cùng thiết hạt phần lưng bốn cỗ thây khô, đều không có phun ra nhiều ít nước ấm. Ngược lại là thiết hạt phần lưng giáp xác bên trong, dịn ra không ít dòng nước. Ta suy đoán, Lý huynh đệ để người đường hô hấp thấm nước kỹ năng là chỉ đối một mục tiêu bản thể có hiệu lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thiết hạt bọ cạp thân thể cùng trên lưng bốn cỗ thây khô kỳ thật đều chỉ là ngụy trang. Thiết hạt chân chính bản thể liền giấu ở thân thể phần lưng bộ vị. Cho nên Lý huynh đệ mới muốn hướng nơi đó công kích. Hắn không biết muốn thu hoạch được lần chiến đấu này thắng lợi. Còn muốn trực tiếp giết chết đối thủ. Chính như đột nhiên hóa thân thành sướng ngôn viên Vạn Lý Phong đao đoán nói như thế. Lý Ngang chất gỗ hóa cánh tay phải. Thế như trẻ che quán xuyên thiết hạt phần lưng cơ bắp. Lượng lớn sợi thực vật lan tràn sinh trưởng. Phóng xuất ra lượng lớn gây tê vật chất. Trong nháy mắt tê liệt rơi thiết hạt quanh thân cơ bắp. Cũng tê liệt rơi hắn tư duy vận chuyển năng lực. Nương theo lấy sợi thực vật cấp tốc khuếch trương. Lý Ngang rốt cục cảm giác được giấu ở thiết hạt phần lưng cơ bắp bụi bên trong một đoàn đại não. Hắn thay đổi chất gỗ hóa cánh tay phải phương hướng. Hướng phía đoàn kia đại não. Thả ra phân ly thuật. Cách trương.